Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1084, chương 1081. Ngươi nói có đúng hay không a? Thiên, rất nhanh liền đen, học viện Saikai đã sớm nghênh đón tan học thời gian, nhường trong sân trường học sinh toàn diện đều đã rời đi, trở lại nhà của mỗi người. Nhưng mà, lúc này, học viện Saikai bên trong, đúng là còn có hai thiếu nữ vội vội vàng vàng theo bên trong xuất hiện. Đối không nổi Nagisa liền ngay cả bề bộn chạy trước, vừa chạy còn một bên hướng một bên Aprora xin lỗi. Không nghĩ tới câu lạc bộ đèn thế mà hỏng, quả thực là muốn tìm người đem nó sửa xong, xã trưởng kéo thời gian lâu như vậy mới bằng lòng thả ta về nhà. Kết quả trong bất chi bất giác trời liền đã tối. Thật thật xin lỗi, Nagisa chắp tay trước ngực, không ngừng hướng về chạy ở bên người, chạy thở hổn hển Aprora xin lỗi. Ta cũng không ngại, Aprora liền vội vàng lắc đầu. So với Nagisa xin lỗi, tựa hồ càng sợ nàng hơn đem chính mình nhét vào đen như mực trong sân trường một dạng. Vội vã theo sát lấy Nagisa bước chân, hai người ban đầu rất sớm đã có thể rời đi. Về đến nhà, quả quyết không có khả năng trong trường học đợi cho trời tối. Nhưng tựa như Nagisa nói tới như vậy, bởi vì đội cổ động viên trong xã đoàn vấn đề, Nagisa liền cho tới bây giờ mới cuối cùng có thể về nhà. Dẫn đến một mực chờ đợi nàng Aprora cũng bị kéo đến bây giờ mới có thể rời đi. So với dĩ vãng, hôm nay thật muộn rất nhiều. Thậm chí, liền Koju đều đánh tới nhiều lần điện thoại không ngừng thúc giục, còn tuyên bố muốn tới tiếp Nagisa, sau cùng cũng là bị Nagisa cho cự tuyệt. Người ta lại không là tiểu hài tử. Koju-kun thật là tận mù quan tâm, Nagisa sưng mặt lên gò má oán trách. Đối với cái này, Aprora cũng là có chút hâm mộ. Đối với Aprora mà nói, có người ở bên người mỗi giờ mỗi khắc quan tâm chính mình, đó là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Đương nhiên, Aprora cho rằng mình bây giờ cũng rất hạnh phúc. Mặc dù không giống Nagisa như thế có người ca ca, nhưng Aprora cũng có một cái mỗi giờ mỗi khắc ở bên người quan tâm chính mình người. Vừa nghĩ tới người kia, Aprora liền không khỏi buông lỏng khuôn mặt. Nhìn xem dạng này Aprora, bên cạnh Nagisa liền đột nhiên nhãn tình sáng lên, giống phát hiện bí mật gì một dạng chỉ Aprora mặt. Ngươi lại đang nghĩ yêu Kun đi, Aprora. Nagisa liền trực tiếp đâm xuyên Aprora trong lòng bí mật. Ta không có. Aprora lập tức trái tim vẩy một cái, vội vàng phủ nhận, gạt người. Nagisa cười hi hi nói, Nagisa có thể là sớm liền đã phát hiện, chỉ có đang suy nghĩ yêu Kun thời điểm, Aprora hới sẽ lộ ra giống như thế an tâm biểu lộ. Có đúng hay không a? Aprora phản bác không được, cả con mặt đỏ dần, nhưng Nagisa lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại giống như là tìm tới chủ đề tràn đầy phấn khởi mở miệng nói chuyện. Bất quá nói cũng đúng, yêu Kun tổng là có thể cho người ta cảm giác an toàn nha. Lại xuất khí, lại mạnh mẽ, không chỉ thành tích tốt, hơn nữa còn hội ma thuật cùng chú thuật, thậm chí liền việc nhà đều là vạn năng a. Có một người như vậy ở bên người, thật sẽ cho người cảm thấy an tâm. Ta cũng hiểu, Nagisa xác có việc nói nếu như vậy. Nhưng Aprora một bên không tự chủ được nghĩ đồng ý, một bên lại nhấc lên tâm. Nagisa cũng hết sức ưa thích yêu sao? Aprora thận trọng hỏi một câu. Nagisa lại là trộm nở nụ cười. Nói cách khác, Aprora một dạng hết sức ưa thích yêu. Aprora lúc này mới phát hiện chính mình lỡ lời. Hoảng hốt, mà nha. Đừng khẩn trương như vậy nha. Ưa thích yêu Kun người nhiều như vậy, Aprora lại là cách yêu Kun gần như vậy người, không có khả năng không thích á. Nagisa ngược lại trấn an lên Aurora đến. Nói, người ta cũng là đã thành thói quen. Theo quốc trung năm nhất bắt đầu, bên người liền không ngừng có người thích Yukun. Bạn học của ta, bằng hữu của ta, còn có ta ở đây câu lạc bộ học tỷ, học muội cũng đều hết sức ưa thích Yukun. Có đôi khi sẽ còn nhường Nagisa hỗ trợ đưa tình sách. Cho nên, nếu có người đột nhiên nói chính mình không thích Yukun, người ta ngược lại sẽ bị hù chết á, lời nói này. Nagisa liền nói không có chút nào miễn cưỡng. Có thể nghĩ, Nagisa thật đã trải qua này chút, đồng thời cũng xác thực quen thuộc những thứ này. Có đôi khi thật nghĩ nhường Yukun thật tốt thu lại đây. Nagisa bất mãn giống như mà nói, thế mà hại nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử tương tư đơn phương ở. Coi như là bởi vì mị lực quá cao thực sự không có cách. Cái kia cũng ít nhiều tỉnh lại một thoáng, nắm lực chú ý thả ở bên cạnh người nha, giống Asagi Tương A, Aurora A, còn có nhà có thể là vẫn luôn tại bên cạnh hắn A. Đều không làm cái biểu thị, thật là, ân, Aurora lập tức liền bị Nagisa lời nói này cho chinh phục. Liên tục gật đầu, chỉ có điểm này, Aurora cũng rất bất mãn. Mỗi lần thấy Rama trong trường học bị từng cái nữ sinh cho bao vây, Aurora liền không nhịn được trong lòng dâng lên một cỗ cực độ phẫn hận cảm giác. Nếu không phải hiện tại Aurora đã có thưởng thức, biết không có thể động một chút lại phóng thích lực lượng, sợ là toàn bộ học viện Saikai cũng phải bước lên đã từng bắc khu đường lui, biến thành một mảnh băng nguyên. Duy chỉ có trên một điểm này, Aurora lần có nhiều như thế bất mãn, càng làm cho Aurora thậm chí Nagisa bất mãn chính là, gần nhất, Yukun giống như tùy tùng lên học sinh chuyển trường rất thân cận. Buổi sáng thời điểm chẳng biết tại sao lại có thể là đồng thời đến trường học ở. Còn có tan học thời điểm, trong xã đoàn học tỷ đề cập qua, hai người bọn hắn là đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định là vụng trộm gạt chúng ta cùng một chỗ hành động. Nagisa như cái thám tử lừng danh một, dạng líu lo không ngừng vạch trần lấy cái này đến cái khác chân tướng. Nhường một bên Aurora đều bị chủ đề hấp dẫn. Học sinh chuyển trường, Aurora liền có chút cố kỵ dâng lên. Bởi vì, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Aurora cũng không phải là hết sức ưa thích Himeragi Yukina. Chủ yếu là Yukina trên thân tản ra làm nàng cảm thấy không vui khí tức. Loại khí tức kia, tên là uy hiếp, Aurora liền vô cùng bén nhạy phát giác được. Yukina trên người có chính mình không thể coi thường uy hiếp. Mà cái kia uy hiếp, đến từ Yukina một mực mang theo bên người đàn guitar hộp. Thấy cái kia đàn guitar hộp, Aurora luôn luôn nhịn không được ngừng thở. Tựa như bên trong nhốt một con có thể đem chính mình gặm ăn hầu như không còn thú dữ một dạng. Tương đương đáng sợ. Bởi vậy, Aurora đối Yukina một mực ôm lấy cảnh giác. Một người như vậy đột nhiên trở thành Rama người giám thị. Có vẻ như còn cùng thứ nhất khởi hành động. Aurora đồng dạng cảm thấy bất mãn. Rõ ràng bên người liền có nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử, lại còn muốn đi trêu chọc người khác, hơn nữa còn là loại kia càng thêm đáng yêu đến giống công chúa một dạng hài tử, thật sự là làm cho người rất tức giận. Ngươi nói có đúng hay không a? Ân, hai người liền một bên tiến hành dạng này nói chuyện với nhau, một bên phát tiết bất mãn trong lòng, cùng đi ra khỏi trường học. Đáng tiếc, hai người đã định trước vô phương nhanh như vậy rời đi trường học. Tìm tới ngươi, D12TH, làm dạng này một cái thanh âm trầm thấp truyền vào hai thiếu nữ trong tai lúc. Hai thiếu nữ toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, đông kết tại chỗ, rốt cuộc bước không ra bước chân. Đơn giản là, tại phía trước, cửa trường học phương hướng bên trên, có một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Đối phương là một cái thánh chức giả, có thể là cái này thánh chức giả trong tay, lại là dẫn theo một thanh chiến phủ. Cái này, thấy cảnh này, Nagisa có chút phản ứng không kịp. Chỉ có Aurora lui ra phía sau. Nagisa, Aurora nắm thật chặt Nagisa tay, không ngừng lui lại lấy. Thanh âm bên trong tràn đầy khẩn trương. Không có cách nào, trên người người này có mùi máu tươi. Aurora liền e ngại mở miệng, vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Một câu, khiến cho Nagisa trái tim ngừng đập, mà thánh chức giả còn tại hướng hai người đi tới. Hắn trên mặt, vô hỉ vô bi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.